Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 409, thứ 407 chương tới cửa tìm ngựa, biết được, Phượng Dạ biết được ngũ phương thế lực tìm tới cửa, hơn nữa còn là một người mặc một thân phi sắc hà bào. Quần áo đặc thù tuấn Mỹ nam từ lúc, lập tức liền nghĩ đến cái kia như dạng mây đỏ bình thường chói mắt thiếu chủ. Đã có nhân ở Truy Vân Hoàng. Như vậy những thứ ấy nhân đích thực lực thế tất rất mạnh. Vân Hoàng nếu như ở lại Tuyết Vệ Doanh nhưng là sẽ cấp khát máu binh đoàn mang đến phiền phức. Thế là Phượng Dạ lập tức liền quyết đoán làm quyết định. Người lập tức nhượng hắn đi trong cung tìm Hoàng hậu nương nương, Lương Ngọc nghe nói ngẩn người. Bất quá cũng nghe ra Phượng Dạ trong giọng nói trầm trọng. Cũng không có nhiều làm lỡ liền đồng ý. Thu hồi thông tin thạch đi ra lều trại, lúc này, tập hạ từ trong đám người đi ra, xem kỹ nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Vân Hoàng đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước mắt tuấn tú cay nghiệt thiếu niên. Người này trên người hơi thở thực sự quá mức thuần túy. Hơn nữa còn nhỏ tuổi cư nhiên đã là cái đỉnh hư thần. Thì thực tập hạ ở tu chân giới đích thực lực chỉ xem như là kim đan kỳ đỉnh. Chỉ là bởi vì người tu hành đích thực lực hòa người tu chân là không thể so với. Cho nên đứng ở nơi này phương thế giới góc độ đến xem. Tập hạ đích thực lực chân chính bộc phát ra xác thực tương đương với đỉnh hư thần trung kỳ. Ngươi tìm Phượng Dạ làm gì? Vân Hoàng nghe thiếu niên này liên danh mang họ gọi Phượng Dạ. Hiển nhiên là nhận thức, hơn nữa thực lực đã ở Phượng Dạ trên. Có lẽ hắn nhận thức Quý Quân Nguyệt. Nghĩ tới đây, Vân Hoàng đào, ta chân chính tìm chính là Quý Quân Nguyệt, người nhận thức, tập hạ vừa nghe, này không phải là nhà mình tỷ tỷ tên sao? Sâu con ngươi đen lập tức mị khởi đến, Vân Hoàng thấy vậy trong lòng đã có đáp án, cư nhiên nhận thức Quý Quân Nguyệt, như vậy con nhỏ tuổi liền có thể cùng hắn sánh vai đích thực lực. Hình như cũng không tính quá mức kinh dị, còn không đằng hai người lại nói thêm cái gì. Lương Ngọc liền đi tới đem Phượng Dạ lời mang cho Vân Hoàng. Vân Hoàng sau khi nghe mặc dù không biết Phượng Dạ nhượng hắn đi tìm Tần Quốc Hoàng hậu làm gì. Nhưng cũng không có ở lâu. Dù sao đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Còn không bằng đi xem. Lập tức, như có như không nhìn tập hạ liếc mắt một cái. Liền lắc mình ly khai hướng phía Hoàng thành mà đi. Nhìn ba rõ ràng nhân hóa thành tam lũ quang mang biến mất ở chân trời. Vây quanh ở bốn phía khát máu binh đoàn không có kinh ngạc hòa khiếp sợ. Có chỉ là hâm mộ, lúc nào bọn họ cũng có thể nhanh như chớp liền biến mất trước mặt người khác. Tập hạ nhìn Vân Hoàng ba người ly khai hậu, con ngươi đảo một vòng, đã Phượng Dạ nhượng Vân Hoàng đi Hoàng cung. Vậy tỏ vẻ người này tất nhiên là cùng tỷ tỷ nhận thức. Đây cũng là vì sao hắn mới vừa rồi không có ngăn cản nguyên nhân. Bất quá hiện tại thôi, hắn cũng muốn cùng đi xem Monster đang nghĩ ngợi, tập hạ lại đột nhiên nhìn thấy mặt khác muốn cấp phương hướng chân trời xuất hiện mấy đạo điểm sáng. Kia điểm sáng do xa đến gần do nhỏ đến đại, bất quá trong chớp mắt liền rơi vào trước mắt biến thành mấy đạo nhân ảnh. Lại một lần nữa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở quân doanh một đám người lạ. Người chung quanh đều có chút không nói gì. Biết các ngươi hội thuấn di hội phi, có thể hay không không muốn liên tục xuất hiện đến kích thích bọn họ. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cả đám khát máu binh đoàn nhân còn là duy trì cảnh giác lên tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Tập hạ trắng nõn cay nghiệt khuôn mặt nhỏ nhắn phụ thượng một tầng trước nay chưa có thận trọng. Đối Lương Ngọc âm thầm lắc lắc đầu, Lương Ngọc thấy vậy hơi sững sờ. Lập tức hình như đoán được cái gì, thần sắc cũng trở nên trầm trọng, phất phất tay nhượng bốn phía vây quanh khát máu binh đoàn đẩy ra một chút. Nhìn Lịch Huy một đám người chắp tay nói, không biết mấy vị quý khách đến phóng hoàng thành hộ vệ quân doanh có chuyện gì quan trọng. Lịch Huy vốn có đối xung quanh vây quanh một đám người còn có chút phê bình kín đáo. Bất quá nhìn thấy đối diện cái kia trẻ tuổi tướng lĩnh cử động còn có coi như cung kính lời nói và việc làm hậu, kia một tia lạnh ý tiêu tan đi, cũng không có chủ động gây rối. Dù sao ở đây Thủy Chung là người thường danh giới. Hơn nữa còn là do ngũ phương thế lực quản chế. Trước mắt chỗ địa phương lại là quân doanh. Nếu như sự tình náo đại, bị thượng cổ thiên tận còn lại thế lực biết, khó tránh khỏi sẽ rước lấy đến phiền phức. Lịch Huy nâng nâng tay ngăn trở phía sau một chúng đệ tử sắp thốt ra vô lễ ngôn ngữ. Nhẹ nhàng hỏi, các ngươi có thấy hay không một người mặc phi sắc hà bào nam tử? Lương Ngọc sóng mắt lưu chuyển, trong lòng trầm xuống, quả nhiên là vì ba người kia mà đến. Thảo nào Phượng Dạ sẽ làm cái kia hồng y nam tử đi hoàng cung. Trước mắt đám người kia vừa nhìn liền là cao thủ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ quân doanh 2000 người đô không làm gì được bọn họ. Ngay Lương Ngọc suy nghĩ trả lời như thế nào thời gian. Đứng ở Lương Ngọc bên cạnh Tập Hạ cùng với câu môi cười. Kia non nớt khuôn mặt vốn có liền sinh đường nét mềm mại. Bởi vậy một khi thu hồi trên mặt cay nghiệt màu sắc, liền biến thành một hoàn toàn vô hại đáng yêu tuấn tú tiểu hoa nhi. Các ngươi nói là trên đầu đỉnh một cái hồng hồ ly người sao? Tập Hạ chớp ánh mắt đen lấy mỉm cười nhìn Lịch Huy. Lịch Huy thấy thiếu niên trên mặt đơn thuần tiểu ý cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ tưởng là cái vô tâm cơ đứa nhỏ, nhưng sau một khắc liền bị đứa nhỏ này trên người nồng nặc linh khí cấp kinh tới. Lập tức đem kỳ tế tế từ đầu đến chân quan sát một phen. Đáy mắt vẻ khiếp sợ càng phát ra dày đặc mấy phần. Ngươi là ai? Lịch Huy thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên sẽ ở này người thường trong quân doanh gặp được một người tu hành, hơn nữa này người tu hành còn là một vị thành niên. Không chỉ như vậy, trên người linh khí nồng nặc căn bản cũng không phải là đại lục này nhân có thể có. Chính là ngũ phương thế lực người tu hành cũng là không có như vậy nồng nặc cân toái linh khí. Người chung quanh thấy vốn là nên bọn họ dò hỏi. Hiện tại đảo hảo, trái lại bị đột nhiên xông vào nhân cấp hỏi. Trận này mặt còn có thể biến hóa càng nhanh một chút sao? Tập Hạ cũng biết trước mắt này lão bất tử đích thực lực ở hắn trên. Dù cho hắn có ý ẩn giấu cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện thực lực. Đơn giản cười híp mắt mở miệng, úp, ta không phải đại lục này nhân nha, tương đương nếu là người các muốn truy chính là vừa ly khai ba người kia. Như vậy liền đi hoàng cung đi. Lương Ngọc nghe thấy Tập Hạ trực tiếp đem ba người kia bại lộ ra. Mâu quang lóe lên, thật sâu nhìn mặt mang vô hại tươi cười Tập Hạ. Tiểu hài này đâu còn có dĩ vãng mảy may cay nghiệt. Ngay cả đen bóng trong con ngươi sắc bén tinh nhuệ cũng biến mất sạch sẽ. Tưởng thật liền hòa một bất âm thế sự đơn độc thuần hài đồng bình thường. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bội phục, không hổ là quý tướng quân đệ đệ, này tâm tính tưởng thật gọi người sợ hãi. Lịch Huy nghe nói ngưng chân mày kinh nghi bất định nhìn Tập Hạ. Trong đầu đem thế lực khắp nơi chủ yếu hậu thế đô lọc một lần. Là không có phát hiện trước mắt này trương trắng nõn tinh xảo tuấn tú dị thường non nớt khuôn mặt. Chẳng lẽ đây không phải là bọn họ chỗ khu vực kỷ phương thế lực nhân, mà là cái khác địa vực? Bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, nếu như Vân Hoàng tìm tới Hoàng thất giúp, đem sự tình đại náo nhưng sẽ không hảo thu thập. Nghĩ tới đây, Lịch Huy cũng không ở nhiều làm lỡ, nhìn Tập Hạ trong ánh mắt thu hồi ngạo mạn cùng cao cao tại thượng. Trên mặt lạnh lùng cũng hiện lên một tia hữu hảo tiểu ý đảo. Hôm nay có thể gặp được vị tiểu hữu này coi như là duyên phận. Lão phu lúc này có việc gấp muốn làm, chờ làm xong việc lại đến tìm tiểu hữu tâm tình. Tập Hạ đột nhiên bí hiểm cười cười. Sau đó gật đầu không nói. Bộ dáng này nhìn ở trong mắt Lịch Huy, càng phát ra cảm thấy đây là cái nào địa vực trung thế lực ra phái tới đứa nhỏ. Hẳn là đến xem này phương đại lục hư thực, xem ra giết Vân Hoàng sau hắn thực sự muốn tới hoa tiểu hài này trò chuyện một chút. Nói không chừng có thể được cái gì hữu dụng tin tức. Trong lòng có định luận hậu, Lịch Huy cũng không lại ở lâu, mang theo mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Ở mấy người ly khai hậu, Tập Hạ ngẩng đầu nhìn hướng Lương Ngọc đào. Ta hồi cung một chuyến đi xem kịch vui, nói thân ảnh chợt lóe. lập tức liền biến mất ở tại mọi người trước mắt, đừng nói hết, ngay cả cái bóng dáng cũng không có. Quả thật là biến mất sạch sẽ. Lương Ngọc nghĩ đến Tập Hạ trước khi rời đi cặp kia ánh mắt đen láy trung xâm nhiễm cay nghiệt trêu. Tức, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đám người kia cũng đủ xui xẻo. Đi đâu không tốt, cư nhiên tới Quý Nguyệt Đại Bản Doanh. Đã Tập Hạ này đệ đệ đô không lo lắng. Kia thuyết minh những thứ ấy nhân căn bản không phải là đối thủ của Quý Nguyệt. Hiện tại chính mình chạy lên môn chịu chết. Thiên hạ còn có cái gì bị đây càng bi thúc sự tình. Lương Ngọc ở trong lòng lịch huy một đám người mặc niệm. Khóe môi lại dắt một mạt cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý. Thấy bên cạnh cả đám khát máu binh đoàn sinh sôi dùng mình một cái. Nghĩ thầm tất nhiên có người muốn xui xẻo. Vân Hoàng ba người tiềm vào trong cung hậu trực tiếp bắt một cung nhân hỏi thăm Hoàng hậu chỗ ở chỗ. Liền hướng phía Trường Hưng cung chạy đi, cũng chính là ở Vân Hoàng ba người xuất hiện ở trong Hoàng cung thời gian. Trường Hưng trong cung Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng cảm giác được một cỗ bất đồng người. Thường xa lạ hơi thở, xem ra có việc tới cửa Quý Quân Nguyệt tà tứ cười. Mặt mày mang theo vài phần nghiền ngẫm lãnh vọng chi sắc. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt khóe môi tiểu ý, sủng nịch cười cười. Đứng lên dắt nàng liền hướng phía đi ra ngoài điện, hắn biết A Quân đây là tay ngứa đâu, cũng là, từ nàng hấp thu lực lượng thực lực nâng cao một bước hậu, vẫn không có thể gặp được đối thủ hào hào đánh một giá. Xem ra là nghẹn lợi hại, đằng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đi ra Trường Hưng cung ở bên ngoài một chỗ rộng rãi đất bằng. Đứng lại lúc, xa xa liền nhìn thấy phía tây tam điểm sáng từ xa đến gần. Bất quá trong nháy mắt liền tới gần bọn họ, biến thành tam đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc nhượng Quý Quân Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng là ngũ phương thế lực lại khởi cái gì yêu thiêu thân đâu. Không nghĩ đến cư nhiên sẽ là Vân Hoàng, ngươi làm sao vậy, Vân Hoàng có thể tìm tới nơi này, bất kể là không phải đã nhận ra thân phận của nàng. Quý Quân Nguyệt đâu cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa. Huống chi ở nhượng phượng dạ bỏ đi trên mặt dịch dung lúc. Nàng không có ý định tiếp tục gạt. Vân Hoàng nghe nói mâu quang lóe ra nhìn trước mắt một thân nhẹ tiện cô gái áo tím. Cứ việc nàng mặc nhẹ tiện, tức khắc mực sắc nhu lượng tóc dài cũng chỉ là tùy ý đem bên tai hai lụ búi tóc dùng tơ lụa chát ở. Sau ót, nhưng kia quý báu tơ lụa quần áo thượng lại thêu trông rất sống động màu vàng phượng hoàng. Ở này trong cung có thể xuyên vẽ phượng hoàng áo bào. Trừ tôn quý vô cùng hậu cung chi chủ còn có thể là ai? Bất quá càng làm cho Vân Hoàng cảm thấy hứng thú chính là nữ tử quen thuộc thanh âm. Kia mang theo điểm gợi cảm lại như nước chảy bàn réo rất tiếng nói. Là hắn sở quen thuộc. Cũng là hắn sở ký ức hãy còn mới mẻ, như vậy đặc biệt đến có chút nghi hoặc nhân thanh âm thế gian này chỉ có một người có. Đó chính là Quý Quân Nguyệt, ngươi là Quý Quân Nguyệt, tuy là nghi vấn, thế nhưng Vân Hoàng đáy mắt lộ ra hứng thú hoa tà mị đã thuyết minh có hay không đáp án kỳ thực. Cũng không sao cả, bất quá mặc dù như thế, Quý Quân Nguyệt còn là mỉm cười gật gật đầu. Hẹp dài u vọng mắt phượng quan sát Vân Hoàng có chút nhếch nhác dáng người. Lộ ra một chút trêu tức, kia hơi mất trật tự cổ áo. Tuyệt đối là nàng tự nhận thức Vân Hoàng tới nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy mất hình tượng. Không có kia cẩn thận tỉ mỉ. Thế nào, bị người đuổi giết, vốn có Quý Quân Nguyệt chỉ là trêu chọc tùy ý vừa nói. Nhưng không nghĩ đến Vân Hoàng thật là có mấy phần bất đắc dĩ mở tay ra nhún nhún vai nói. Thông minh, bản thiếu chủ thế nhưng tới tìm ngươi này chi kỷ xin giúp đỡ, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Phượng dạ nhượng hắn đến Hoàng cung tìm Hoàng hậu làm chi. Hiện tại tất cả nghi hoặc đô giải quyết dễ dàng, không nghĩ đến nữ nhân này giấu kín đủ sâu, thật không hổ là hắn Vân Hoàng bằng hữu. Chật chật tương đương, Quý Quân Nguyệt mâu quang hơi sáng mấy phần. Khóe môi tà bĩ tiểu ý lại càng phát ra nồng nặc. Không nghĩ đến ngươi Vân thiếu chủ cũng có bị đuổi giết thời gian. ai to gan như vậy, cư nhiên như vậy trắng trợn tìm ngươi lấy mạng. Vân Hoàng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng này nói mới đến bên miệng còn chưa nói xuất khẩu. Xa xa một cỗ dày hơi thở nhào tới, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn đi, trong lòng đã có đáp án. Chí Tôn Thần Nhân, Tần Lan Tuyết bình lạnh dám định đạo. Quý Quân Nguyệt đáy mắt quyển khởi một chút u lạnh khí. Thượng Cổ Thiên Tận Nhân thật đúng là không dứt, bất quá cũng man chi kỷ, nàng chính tay ngứa ngáy đâu. Tuy nói hiện tại nàng bóp chết Chí Tôn Thần Nhân cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Bất quá có niết tổng so với không niết hảo. Vân Hoàng như có điều suy nghĩ ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt trên người chuyển động một vòng. Như nước con người liễm liên một chút ba quang, xem ra hai người này trải qua một năm kỳ một trận chiến thực lực lớn tăng. Hắn nhưng có trò hay để Simonser để lời nói với người xa lạ hắc hắc. Hôm nay canh tân có chút thiếu, ngày mai thứ bảy, nhìn có thể hay không tận lực nhiều càng điểm, đàn sao một, du, ba, du còn có nha, hôm nay cuối tháng ngày cuối cùng. Bảo bối các đừng quên thanh phiếu nha tương đương.